Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cõi u minh, vạn vật bất khả kiến, bất khả chi, hư vô mới là chủ đề vĩnh cửu của thế giới này. Tại cõi u minh này, lẽ ra không sinh linh nào có thể tồn tại. Vậy mà tiếng gầm giống dữ lại vang vọng, tiếng gầm chứa đầy căm hận, mang theo sát khí hủy diệt. Bất kỳ sinh linh nào nghe thấy đều sẽ cảm thấy gan ruột bồn chồn. Nơi này quả nhiên hiểm ác vô cùng. Thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc là gì? Diệp Phàm trầm giọng nói. Theo lý, với cảnh giới hiện tại của bọn họ, lẽ ra không gì phải sợ. Những tồn tại khiến họ phải kiêng dè trên đời đã ít ỏi vô cùng. Ngoại trừ đạo tổ Hồng Quân và Vương Huyền, chỉ có 6 vị thiên đạo thánh nhân mà thôi. Đó chính là những cường giả đứng đầu Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay. Ít ai ngờ rằng, trong Hồng Hoang Thiên Địa lại ẩn giấu sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu trước kia còn có thiên đạo thánh nhân trấn áp thiên địa, thì những điều này chẳng đáng ngại. Thánh nhân ở Hồng Hoang gần như có thể làm được mọi việc. Đây không phải lời nói dối. Nhưng giờ đây, thánh nhân không còn ở Hồng Hoang. Và đây rõ ràng là bút pháp của đạo tổ Hồng Quân. Sức mạnh ấy càng trở nên đáng sợ. Hắn càng ngày càng khẳng định, đạo tổ Hồng Quân bày ra đại cục này nhất định là nhằm vào bọn họ. Là cái gì cũng chẳng trọng yếu, hiện giờ không ra tay, tương lai khi chúng ta đột phá, đạo tổ Hồng Quân vẫn sẽ ra tay. Hoang Thiên Đế đáp, cũng như Vương Huyền ngày trước, đã đến bước này không thể dừng lại, chỉ có thể tiến lên phía trước. So với Vương Huyền xưa kia cô độc, chỉ dựa vào bản lĩnh mà đột phá, không có bất cứ sự trợ giúp nào, hoàn cảnh của bọn họ hiển nhiên tốt hơn nhiều. Mà Vương Huyền đã thành công trong tình cảnh tưởng chừng không thể. Bọn họ, những kẻ đến sau, bước theo dấu chân tiền nhân, làm sao lại không thể thành công? Trong cõi hư vô, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế tiến lên, không có phương hướng, cũng không gặp bất cứ sinh linh nào. Nhưng khi bọn họ càng tiến sâu, tiếng gầm giận dữ càng thêm rõ ràng, mùi sức mạnh vô danh ấy lại trỗi dậy. Cuối cùng, trong tầm mắt của Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế xuất hiện một tia sáng, đó là hào quang lam nhạt, loang loáng trong hư không. Nhìn kỹ, đó là những sợi xiềng xích, trên đó khắc những phù văn huyền ảo, thỉnh thoảng lóe lên hào quang lam nhạt. Chính nhờ hào quang lam nhạt ấy, người ta mới thấy rõ những sợi xiềng xích đó đang trói buộc tồn tại nào. Đó là một thân ảnh cao lớn vô cùng, như muốn nâng trời, toàn thân bị xiềng xích trói chặt, hai mắt đờ đẫn. Rõ ràng, đây là một tồn tại bị xiềng xích trấn áp, phong ấn. Xét từ khí tức mơ hồ phát ra, sức mạnh nhất định cực kỳ khủng bố. Những tiếng gầm giận dữ vang lên từ thân thể khổng lồ ấy, càng lúc càng vang dội, mang theo phẫn nộ và căm hận vô tận. Đây chính là hiểm họa, một sinh linh bị phong ấn, mang theo căm hận hủy diệt vô biên. Diệp Phàm nói, khí tức không sai, tiếng gầm cũng không sai, điều đó rõ ràng cho thấy nơi đây chính là trọng điểm trong cõi Thâm Uyên. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Hắn không biết, thậm chí hắn còn không thể xác định trước mắt này có phải là sinh linh hay không. Thoạt nhìn như một sinh linh nâng trời, nhưng khí tức phát ra lại quái dị, khác biệt hoàn toàn với sinh linh bình thường. Quan sát kỹ những sợi xiềng xích, không khó phát hiện một số phù văn trên xiềng xích không còn lóe sáng, hẳn là đã bị hư hại. Hơn nữa, chỉ trong chốc lát, hắn tận mắt chứng kiến có phù văn tiêu tan, vĩnh viễn không còn lóe sáng nữa. Từ đó không khó đoán, sức mạnh phong ấn đang không ngừng tiêu tán. Những sợi xiềng xích ấy sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu tất cả phù văn đều sụp đổ, xiềng xích có bị gỡ bỏ không? Sức mạnh phong ấn có tan biến không? Sinh linh nâng trời ấy có được tự do không? Trước đừng hấp tấp, thử xem có thể gia cố phong ấn được không? Hoang Thiên Đế suy nghĩ một lát, rồi nói, trong tình thế chưa rõ, duy trì hiện trạng hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn thực sự cảm thấy hy vọng không lớn. Rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân đã ra tay, ông ta tự mình bày ra tất cả, làm sao dễ dàng bị ngăn cản. Tuy nhiên, dù có hay không hy vọng, cứ thử xem, chí ít cũng hiểu thêm được điều gì, cũng tốt. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng hiểu điều này, trong lòng không hề sợ hãi, ngược lại có phần chờ mong. Rốt cuộc, nếu không phải trên người bọn họ có tiềm năng chứng đạo, thì đạo tổ Hồng Quân sao lại hạ mình đi hãm hại bọn họ? Bọn họ từng bước tiến tới, luôn cảnh giác với xung quanh, cuối cùng thuận lợi đến gần thân ảnh nâng trời ấy, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Thân ảnh nâng trời ấy dường như vẫn đang ngủ say, thờ ơ với sự đến gần của bọn họ. Đến gần, ánh mắt bọn họ cùng nhau tập trung vào những sợi xiềng xích. Đó chính là trọng điểm của phong ấn. Xiềng xích là do quy tắc đại đạo biến thành, nói không phải vật thật, nhưng luyện hóa thành vật thật cũng không khó, biến thành vật thể cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là những phù văn huyền ảo ấy, nhìn như cũng là quy tắc đại đạo, nhưng lại càng thâm sâu khó hiểu hơn, khiến cả hai đều không thể nào hiểu được. Nhìn một lúc, cả hai cùng nhíu mày, xiềng xích không phải vật tầm thường, muốn tu bổ, quả thực khó như lên trời. Điều này không chỉ cần đủ lĩnh ngộ đại đạo, mà còn cần phải có đủ lĩnh ngộ về quy tắc đại đạo đã biến thành xiềng xích. Đó mới chỉ là cơ sở, còn cần trên cơ sở đó, kết hợp vô số quy tắc đại đạo thành một thể, mới có thể biến thành xiềng xích. Rất khó chỉ lĩnh ngộ một đoạn xiềng xích, đừng nói là cả một sợi xiềng xích, mà trước mặt họ, xiềng xích dày đặc, vô số, muốn nắm giữ tất cả, nói thì dễ, dĩ nhiên, nếu cho họ đủ thời gian, họ cũng tự tin có thể dần dần nắm giữ những sợi xiềng xích này, nhưng hiển nhiên, họ không có nhiều thời gian như vậy, bởi vì tốc độ tiêu tán của xiềng xích rất nhanh, không ai biết sức mạnh phong ấn còn có thể duy trì bao lâu. Hơn nữa, nơi này chỉ là một nơi, trong Hồng Hoang Thiên Điện, những nơi tương tự chắc chắn không ít, ví như bốn hệ thống thủy vực lớn, ví dụ như Bất Tử Hỏa Sơn, ví dụ như Tứ Hải Chi Điện, sợ rằng đều có những nơi tương tự, mỗi nơi đều phong ấn một tồn tại khủng bố, mỗi nơi phong ấn đều phải đi tu bổ, họ làm sao có nhiều thời gian như vậy. Nhìn vậy, giải quyết tận gốc hiểm họa, nói không chừng có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Diệp Phàm trầm giọng nói, đã không thể gia cố phong ấn, thì việc sinh linh nâng trời kia thoát khỏi sự trói buộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiên hạ thủ vi cường, nếu có thể sớm diệt trừ mầm họa, cũng là một cách. Vấn đề là có làm được không? Đối với người thường, việc này e rằng phải chần chừ, bởi sơ suất nhỏ cũng có thể gây nên đại loạn, nguy cơ khôn lường. Đối với Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế, đây chẳng cần cân nhắc, hai vị xưa nay chưa từng bị động, tình thế đã bày ra trước mắt, lựa chọn nào cũng chẳng trọng yếu, quan trọng là không thể cứ ngồi chờ. Hơn nữa, với tu vi hiện tại, cảnh tượng nào chưa từng trải qua, há lại sợ sự chần chừ. Đồng thời, nữ đế tại Hồng Hoang đại địa trấn áp thiên hạ thủy hệ, với thực lực hiện tại của nàng, việc này chẳng khó khăn gì, nàng nhanh chóng trấn áp thiên hạ thủy hệ, nhưng đó chưa phải là kết thúc, những thâm uyên xuất hiện trong thủy hệ mới là trọng yếu. Hoàng Hà đã xuất hiện thâm uyên, hiểm nguy khó lường, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đã tiến vào, tạm thời không cần nàng quan tâm, nhưng thiên hạ thủy hệ cũng có nhiều thâm uyên, lớn nhỏ khác nhau, chung quy đều toát ra khí tức nguy hiểm khó hiểu, hiện tại, nàng vào thâm uyên nào cũng không thích hợp, chỉ có thể trước trấn áp thiên hạ thủy hệ, chờ Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm trở ra. Sở Phong đến Đông Hải, thấy Long tộc Đông Hải hoảng sợ, cũng thấy Hải Nhãn Đông Hải đang bạo động dữ dội, Long tộc cường giả đã xuất thủ, nhưng vẫn không thể dập tắt sự bạo động của Hải Nhãn Đông Hải, đây là chuyện chưa từng có. Dù Sở Phong tự mình ra tay, cũng chỉ tạm thời trấn áp được Hải Nhãn Đông Hải, không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Sau đó, Sở Phong lại đến Nam Hải, Tây Hải và Bắc Hải, tình hình đều tương tự, Hải Nhãn bạo động, Long tộc bất lực, Sở Phong chỉ có thể tạm thời trấn áp những hải nhãn này, muốn giải quyết tận gốc, chỉ sợ phải thâm nhập vào biển mắt, nhưng Sở Phong chỉ một mình, tự nhiên không thể đồng thời xâm nhập tứ hải hải nhãn, huống chi, bây giờ chưa phải lúc hành động, hắn cần chờ tin tức. Vô Thủy Đại Đế độc thân đến Bất Tử Hỏa Sơn phía nam, lúc này Bất Tử Hỏa Sơn khói lửa mù mịt, không khí ngập tràn hơi nóng, chỉ nhìn bề ngoài, Bất Tử Hỏa Sơn đã sắp phun trào. Đối với Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, chẳng khác nào đại họa giáng xuống, Bất Tử Hỏa Sơn phun trào, chỉ riêng hơi nóng thôi cũng đủ làm vô số sinh linh tử vong, huống chi là lực lượng kinh khủng kia. Tại đây, Vô Thủy Đại Đế còn gặp một người quen, cũng là một vị chuẩn thánh, từng cùng sư phụ hắn ngang sức tranh tài, Khổng Tuyên, thân tử của Tổ Phượng, xuất hiện tại phụ cận Bất Tử Hỏa Sơn cũng không lạ. Dù sao năm xưa chính là Tổ Phượng trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, bây giờ Bất Tử Hỏa Sơn dung chuyển, có dấu hiệu phun trào, thân là thân tử của Tổ Phượng, đến xem xét tình hình cũng là lẽ đương nhiên. Tình hình bên trong Bất Tử Hỏa Sơn ra sao, Vô Thủy Đại Đế và Khổng Tuyên cũng không biết, hai người cũng không có ý định xâm nhập, bởi vì hiển nhiên, chỉ trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn là không thể giải quyết vấn đề, lúc này toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều có đại sự, chỉ lo Bất Tử Hỏa Sơn, hiển nhiên không thể giải quyết tận gốc vấn đề, hai người cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, việc này chỉ có thể trì hoãn tốc độ phun trào của Bất Tử Hỏa Sơn, chứ không thể làm cho nó lắng xuống, nhưng tạm thời cũng đủ rồi. Vô Thủy Đại Đế và những người khác đang chờ tin tức, bọn họ đều biết Cơ Hư Không đã đi đến bên ngoài 33 tầng thiên, nơi đó mới là hy vọng. Lúc này, Cơ Hư Không quả nhiên đã đến bên ngoài 33 tầng thiên, đến một đạo trường quen thuộc, chính là đạo trường của sư phụ hắn. Khi Hồng Hoang Thiên Địa xảy ra biến cố lớn như vậy, bọn họ cũng đoán được rất có thể là do đạo tổ Hồng Quân gây ra, không phải bọn họ tự ti, mà họ rất rõ ràng, hiện tại trong Hồng Hoang Thiên Địa, chỉ có sư phụ họ mới có thể đối kháng đạo tổ Hồng Quân. Sư phụ hắn dường như đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Khi hắn vào đạo trường, cửa đạo trường đã mở rộng, Cơ Hư Không đi thẳng vào sâu trong đạo trường, thân ảnh quen thuộc lập tức đập vào mắt, sư phụ hắn quả nhiên đang chờ hắn. Ngươi đã đến, biến cố trong Hồng Hoang Thiên Địa quả nhiên là do đạo tổ Hồng Quân gây ra, nguyên nhân bắt nguồn từ khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Đối mặt đệ tử, ông không giấu giếm gì, trực tiếp nói ra nguồn gốc của 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, nhưng nói những điều này không phải để Cơ Hư không biết nên ngăn cản như thế nào, bởi vì chuyện này đã thành định cục. Đạo tổ Hồng Quân đã tồn tại trong Hồng Hoang Thiên Địa vô số năm, quyền lực khống chế thiên địa tự nhiên cao hơn ông ta, đã lựa chọn ra tay. Với tính cách của đạo tổ Hồng Quân là người nắm giữ tất cả, tự nhiên đã tính toán hết thảy, cả ông ta cũng nằm trong đó, đã tính toán cả ông ta mà vẫn dám ra tay, tự nhiên không sợ ông ta can thiệp. Nói cách khác, lúc này ông ta ra tay đã vô dụng, hiện tại cần cân nhắc không phải cách ngăn chặn, mà là sau khi việc xảy ra, phải xử lý như thế nào. Sư phụ, viện đã thành định cục, phải chăng chém giết 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm? Cơ Hư không hỏi. Việc đã rõ ràng, 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm xuất thế đã là định cục, muốn ngăn cản đã muộn rồi, đã không thể ngăn cản. Vậy chỉ có thể sau khi 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm xuất thế, thì triệt để xóa bỏ chúng. Không còn 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm tàn phá, Hồng Hoang Thiên Địa tự nhiên có thể khôi phục như cũ. Đó là cách giải quyết trực tiếp nhất. 3.000 đại đạo ma thần đã hóa thành chất dinh dưỡng, tạo nên Hồng Hoang Thiên Địa bây giờ. Chúng đã là một thể với Hồng Hoang. Muốn triệt để xóa bỏ 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, chỉ có hủy diệt Hồng Hoang Thiên Địa. Việc đó hiển nhiên không thể nào. Vương Huyền lắc đầu nói, nếu đơn giản như vậy, năm xưa bản cổ đại thần đã xóa bỏ 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm rồi. Đạo tổ Hồng Quân cũng có năng lực đó. Trước đây, đạo tổ Hồng Quân đã hoàn toàn khống chế Hồng Hoang Thiên Địa, không ai là đối thủ của hắn, tự nhiên sẽ không để lại nhân tố bất ổn như vậy. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm có thể tồn tại cho đến nay, cũng bởi vì chúng vốn là một thể với Hồng Hoang, căn bản không thể bị hủy diệt. Đạo tổ Hồng Quân mưu đồ tất cả, cũng bởi vì đây là vấn đề nan giải, đủ để đạt được mục đích của hắn. Vậy chỉ có thể phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm lại. Cơ Hư không nói, không thể xóa bỏ, thì chỉ có thể phong ấn. Dù sao đã phong ấn một lần, phong ấn thêm lần nữa cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cách làm này không phải phong cách của sư phụ. Phong ấn thì phải phong ấn, nhưng không thể không đáp lễ. Đạo tổ Hồng Quân đã ra tay, làm sao có thể không có chút biểu thị. Vương Huyền cười nói, ông từng nói với Hỗn Độn Chung, ông sẽ không nhúng tay vào chuyện của Hồng Hoang Thiên Điện. Bây giờ ông vẫn giữ quan điểm đó. Đối với đệ tử, ông rất tin tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Ông sẽ không ra tay, nhưng đệ tử của ông nhất định phải ra tay, đáp lễ đạo tổ Hồng Quân cũng là điều cần thiết. Kể từ khi Cơ Hư không trở lại Hồng Hoang Thiên Điện, Diệp Niếp Niếp cùng chư vị lập tức cảm ứng được, cùng nhau đến bên bờ Hoàng Hà. Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế vẫn còn trong Thâm Uyên Hoàng Hà, đến giờ vẫn chưa ra được. Diệp Niếp Niếp và mọi người đành phải bàn tính kế sách. Sở Phong sốt ruột hỏi, sư phụ nói thế nào? Chuyện này có phải do đạo tổ Hồng Quân gây nên không? Tại Tứ Hải, hắn thấy Hải Nhãn đã đến bờ vực trục đổ, cho dù hắn ra tay cũng không thể duy trì được bao lâu. Nếu Tứ Hải Hải Nhãn hoàn toàn bạo động, chuyện khác chưa bàn, riêng nước lũ Tứ Hải đã đủ khiến sinh linh đồ thán. Tuy hắn đã bất lực, nhưng sư phụ hắn nhất định có khả năng ngăn cản tất cả, và chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không chỉ Sở Phong nghĩ như vậy, Diệp Niếp Niếp và mọi người cũng đều như thế. Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về Cơ Hư không. Cơ Hư không không giấu giếm, thuật lại mọi chuyện sư phụ kể cho hắn, cho Diệp Niếp Niếp và mọi người nghe. Đây đúng là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, sắp phá phong mà ra, nhưng thực ra là 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm. Chúng xuất phát từ nguồn gốc của 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, hiện giờ chúng đã hợp nhất với Hồng Hoang Thiên Điện, không thể diệt trừ, chỉ có thể phong ấn. Diệp Niếp Niếp và mọi người nghe mà sắc mặt không đổi, xem như chuyện nằm trong dự liệu, nhất là khi biết đây là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân. Dù sao hắn là cường giả tối thượng của Hồng Hoang Thiên Điện, sư phụ bọn họ tuy ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân, nhưng khó lòng làm gì được đối phương. Có thủ đoạn này mới là bình thường, nếu dễ dàng xử lý như vậy, đạo tổ Hồng Quân cũng chẳng cần phải đối phó với bọn họ. Sở Phong hỏi, sư phụ có nói phải làm sao không? Có phải nên trực tiếp khai chiến với đạo tổ Hồng Quân không? 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm tuy phiền toái, nhưng trong mắt hắn, đạo tổ Hồng Quân mới là phiền toái nhất. May mà có sư phụ bọn họ ở phía trước gánh chịu. Khi đạo tổ Hồng Quân đã ra tay, sư phụ bọn họ sẽ ra tay thế nào? Cơ Hư không nói. Sư phụ nói, lần này ông ấy sẽ không ra tay, chúng ta tự mình đối phó với thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân. Lúc đầu nghe tin này, hắn thực ra không quá kinh ngạc, trái lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Dù đã qua vô số năm tháng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, ở hạ giới những năm đó, sư phụ hắn vẫn luôn hành sự như vậy. Những cấm khu chí tôn năm xưa đều bị sư phụ hắn hố đi một lần lại một lần. Ngay cả nhân vật như Bất Tử Thiên Hoàng cũng không thể thoát khỏi. Giờ đây, sư phụ hắn không định ra tay, lại để cho bọn họ tự mình xử lý, thế nào cũng vẫn là phong cách cũ. Vô Thủy hỏi, chuyện khác không sao, nhưng nếu những thâm uyên đó cùng lúc bùng nổ, bọn họ tuy có thể ứng phó, còn những sinh linh tầm thường thì sao? Với thực lực hiện giờ của bọn họ, cho dù là cùng loại với thâm uyên trong Hoàng Hà cùng lúc bùng nổ, cũng không làm gì được bọn họ. Hơn nữa, cho dù trong đó phong ấn tồn tại khủng khiếp gì, bọn họ cũng có lòng tin đối mặt, nhưng bọn họ không thể chiếu cố toàn bộ hồng hoang thiên địa. Khi thanh thế long trời lỡ đất, sinh linh mạnh mẽ tự nhiên có thể tự vệ, nhưng những sinh linh tầm thường phải tự vệ như thế nào? Cho dù bọn họ có thể cứu được một số sinh linh, cũng không thể đảm bảo mỗi sinh linh đều sống sót trong tai nạn này. Cơ Hư không nói, chuyện này không cần chúng ta lo lắng. Khi 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra, sẽ không khiến hồng hoang thiên địa long trời lỡ đất. Hắn thực ra đã hỏi về vấn đề này, nhưng sư phụ hắn trả lời như vậy, khiến hắn yên tâm không ít. Theo lời sư phụ hắn, hồng hoang thiên địa rất quan trọng đối với đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân không thể nào để hồng hoang thiên địa bị hủy diệt. Tối đa chỉ là mượn cơ hội này để làm suy yếu lực lượng nhân tộc, từ đó chiếm lại ưu thế trong cuộc đối kháng giữa thiên đạo và nhân đạo. Cho nên, nhân tộc mới là trọng điểm. Chỉ cần bảo vệ tốt nhân tộc, không để nhân tộc tầm thường chết nhiều, bọn họ có thể ung dung đối mặt với kiếp nạn này. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, chuyện này không thể chậm trễ. Chúng ta trước tiên rời toàn bộ nhân tộc ở gần các vùng lũ lụt, tốt nhất phong ấn những vùng này. Đã không cần lo lắng cho hồng hoang thiên địa, vậy bọn họ chỉ cần chú ý nhân tộc, cùng lắm thì thêm cả tứ hải long tộc. Hiện giờ tứ hải long tộc không còn như trước, trên người chúng không còn nghiệp lực nặng nề, căn bản không cần trấn áp hải nhãn nữa. Cho nên, dù bỏ tứ hải chi điện, đối với tứ hải long tộc mà nói, tổn thất cũng không lớn như tưởng tượng. Bọn họ không chút do dự, không chỉ bọn họ hành động, các cường giả nhân tộc cũng đang hành động, rời toàn bộ nhân tộc gần các vùng lũ lụt. Với thực lực của những người này, dùng giới tử hóa tu di chi thuật, dễ dàng an trí thích đáng toàn bộ nhân tộc tầm thường. Sau đó, bọn họ bố trí phong ấn ở gần các vùng lũ lụt. Long tộc cũng dưới sự giúp đỡ của bọn họ, rời khỏi tứ hải chi điện, không chỉ có bọn họ hành động, các cường giả khác trong hồng hoang thiên địa cũng ý thức được nguy hiểm, bắt đầu hành động. Tây Phương Giáo do hai vị thánh nhân Tam Thí tọa trấn, triệu hồi tất cả đệ tử Tây Phương Giáo, bắt đầu đóng chặt cửa. Đệ tử Xiển Giáo vô cùng dứt khoát, đi thẳng hồng hoang thiên điện, hướng về đạo trường mà Nguyên Thủy Thiên Tôn khai mở ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đệ tử Tiệt Giáo lại không rời đi, lập trường của bọn họ vẫn kiên định như xưa, chọn cùng nhân tộc cùng gánh chịu kiếp nạn này. Các cường giả khác trong hồng hoang thiên điện, như Trấn Nguyên Tử và các chuẩn thánh, khi cảm thấy nguy hiểm càng ngày càng gần, cũng chọn rời khỏi hồng hoang thiên điện. Hồng hoang thiên điện lập tức như biến thành cấm điện. Những người này có lẽ không biết sự thật, nhưng cảm giác nguy hiểm không sai. Rời khỏi hồng hoang thiên điện tuy hơi mất mặt, nhưng so với tính mạng, chút thể diện kia không đáng kể. Ầm ầm, Diệp Nhiếp Nhiếp và mọi người không đợi lâu, tiếng oanh minh chấn động trời đất vang lên, khiến cả hồng hoang thiên địa rung chuyển. Ánh mắt bọn họ cùng đổ dồn vào Hoàng Hà, bởi vì tiếng oanh minh phát ra từ thâm uyên trong Hoàng Hà, đó cũng là nơi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế tiến vào. Nhưng đến giờ, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế vẫn chưa ra khỏi vực sâu. Thâm uyên lúc này phát ra tiếng oanh minh chấn động trời đất như vậy, không khỏi khiến bọn họ cho rằng có liên quan đến Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế. Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện giữa trời đất, chính là Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đã mất tích một thời gian. Ngay sau đó, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa xuất hiện, quanh thân tỏa ra khí tức khủng bố, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được vô tận phẫn nộ và căm hận. Diệp Phàm trầm giọng nói, đây rốt cuộc là cái gì, thế mà không thể tiêu diệt, lại thừa cơ thoát khỏi phong ấn. Trong thâm uyên sâu thẳm của Hoàng Hà, bọn họ gặp phải tồn tại đỉnh thiên lập địa này, quanh thân bị vô số xiềng xích trói buộc, xiềng xích đã hư hao, lại càng không ngừng sụp đổ. Bọn họ không kịp tu bổ phong ấn, đành phải liều lĩnh một phen. Với thực lực hiện tại, sắp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, toàn lực xuất thủ, uy năng tự nhiên kinh thiên động địa, vượt xa cực hạn chuẩn thánh. Thế nhưng, dù toàn lực tấn công, cũng không thể tiêu diệt được thân ảnh vĩ đại kia, chỉ khiến thế cục mất thăng bằng, vô số xiềng xích hoàn toàn vỡ nát. Tồn tại kia từ giấc ngủ ngàn năm tỉnh giấc, phong ấn tan vỡ, thâm uyên giới trong phút chốc sụp đổ. Tiếng oanh minh chấn động trời đất chính là tiếng sụp đổ của thâm uyên giới. Thâm uyên giới đã diệt vong. Bọn họ cùng thân ảnh kia cùng nhau bước vào hồng hoang thiên điện. Đây là 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, khí tức của nó quả nhiên không thua kém bất kỳ chuẩn thánh nào. Sở Phong thốt lên, 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, từng niệm ngang tầm chuẩn thánh, lại hòa làm một thể với hồng hoang thiên điện, căn bản không thể tiêu diệt. Bọn họ đương nhiên không nghi ngờ sư phụ, nhưng đối với 3.000 đại đạo ma thần chi niệm cũng không đánh giá quá cao. Dù sức mạnh ngang tầm chuẩn thánh, nhưng so với chân chính chuẩn thánh vẫn có khoảng cách khổng lồ, thậm chí không thể so sánh. Ví như mới bước vào cảnh giới chuẩn thánh, hoàn toàn khác biệt với chuẩn thánh đã chạm nhất thi, huống hồ là chạm nhị thi, mà thực lực của bọn họ đã cực kỳ gần kề cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự nhiên cách biệt rất xa với chuẩn thánh bình thường. Nói không ngoa, ngay cả Trấn Nguyên Tử, bậc lão thành chuẩn thánh của hồng hoang, trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi một kích. 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, 3.000 chỉ là con số ước chừng, rốt cuộc bao nhiêu không ai hay biết, nhưng ít nhất cũng không dưới 3.000. Nếu tất cả đều ngang tầm với bọn họ, vậy chẳng cần giao chiến, trực tiếp hàng phục là xong. Giờ phút này, tận mắt chứng kiến 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, Sở Phong mới phát hiện, thực lực của nó quả thực chưa đạt tới cảnh giới của bọn họ, nhưng khí tức phát ra lại không hề kém cạnh chuẩn thánh đã chạm tam thi viên mãn. Điều này thật sự đáng sợ. Thần ánh chạm tam thi viên mãn đã đứng trên đỉnh phong cảnh giới chuẩn thánh. Dù giao chiến với thánh nhân chạm tam thi cũng không hề kém cạnh, nếu thực sự có 3.000 đại đạo ma thần chi niệm mạnh mẽ như vậy, dễ dàng hủy diệt hết thảy sinh linh trong hồng hoang thiên địa. Chỉ vậy thôi thì chưa tính là gì, bỏ ra thời gian cũng có thể giải quyết. Mỗi chút là 3.000 đại đạo ma thần chi niệm bất tử bất diệt, hoàn toàn không thể trấn áp, chỉ có thể từng niệm phong ấn. Vấn đề là bọn họ lại không biết làm thế nào để phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chi niệm. Các ngươi biết lai lịch của thứ này không? Hoàng Thiên Đế nghi hoặc hỏi. Hắn và Diệp Phàm căn bản không biết lai lịch của 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, cũng không biết sự thật bất tử bất diệt của nó. Đối với bọn họ, thân ảnh vĩ đại trước mắt thật sự khó đối phó, dù toàn lực xuất chiến cũng không thể tiêu diệt đối phương. Nhưng rất nhanh, bọn họ được Sở Phong khai sáng, lông mày không khỏi nhíu lại. Không thể diệt trừ, chỉ có thể phong ấn. Từ đó suy luận ra, xương xích từng trói buộc đại đạo ma thần chi niệm mới là mấu chốt. Bất kể đó là gì, đã từng phong ấn đại đạo ma thần chi niệm, bọn họ chỉ cần bắt trước, có thể lại lần nữa phong ấn nó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, xương xích từng trói buộc đại đạo ma thần chi niệm quá phức tạp, không thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tạm thời trấn áp đại đạo ma thần chi niệm trước mắt, rồi tiến vào thâm uyên giới khác. Diệp Phàm nói, đại đạo ma thần chi niệm trước mắt có thể thoát khỏi xiềng xích, đều là nhờ hắn và Hoàng Thiên Đế xuất thủ, nếu không sẽ không nhanh chóng phá vỡ phong ấn như vậy. Không cần suy nghĩ cũng biết, đã bọn họ thấy được xiềng xích và đại đạo ma thần chi niệm bị trói buộc trong thâm uyên giới. Thâm uyên giới khác cũng chẳng khác mấy, nếu có thể lĩnh ngộ xiềng xích trói buộc đại đạo ma thần chi niệm trong thâm uyên giới khác, bọn họ hẳn có thể lại lần nữa phong ấn đại đạo ma thần chi niệm. Thế nhưng, thời gian của bọn họ không còn nhiều, những phong ấn kia rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu, không ai hay biết. Không cần phong ấn, chỉ cần tạm thời trấn áp đại đạo ma thần chi niệm trước mắt, tự nhiên không khó, cái trong bọn họ xuất thủ cũng được. Rất nhanh, bọn họ tạm thời trấn áp đại đạo ma thần chi niệm, rồi mỗi người tản ra, chọn một thâm uyên giới tiến vào, mỗi người tranh thủ từng giây, toàn lực lĩnh ngộ xiềng xích trói buộc đại đạo ma thần chi niệm. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng, xiềng xích do đại đạo quy tắc biến thành, lại được luyện hóa thành thật thể, do vô số đại đạo quy tắc giao thoa mà thành, tầng bậc vô cùng cao, muốn lĩnh ngộ không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể chạy đua với thời gian, xem ai nhanh hơn, bọn họ hay 3.000 đại đạo ma thần chi niệm. Với tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ cơ bản của những xiềng xích đó, hoàn toàn có thể nói cho đệ tử của ngươi, ngươi tại sao chỉ nói lai lịch của 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, lại không giúp đỡ đệ tử của mình. Hỗn độn trung hỏi, hắn hiểu Vương Huyền tại sao không ra tay, chỉ muốn câu cá, muốn câu thêm vài thứ của đạo tổ Hồng Quân, thuận tiện cũng để đệ tử của mình rèn luyện một phen. Nhưng chuyện lần này không hề đơn giản, đạo tổ Hồng Quân đã xuất thủ, không ai biết vị cường giả tối thượng của Hồng Hoang Thiên Địa này còn chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Dù không cung cấp sự giúp đỡ thực chất, ít nhất cũng nên nói cho đệ tử của mình phương pháp phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chi niệm. Hắn biết Vương Huyền đã lĩnh ngộ Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo một thời gian, những gì đã lĩnh ngộ đã chạm đến sức mạnh của bàn cổ đại thần. Chính vì vậy, xương xích phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chi niệm do bàn cổ đại thần để lại, Vương Huyền tự nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu rõ. Tại sao phải nhắc nhở? Chỉ có tự mình trải qua mới là của mình. Đây không chỉ là một cuộc khảo nghiệm, mà còn là một cơ duyên. Vương Huyền nói, 3.000 đại đạo ma thần chi niệm xuất thế, sơ xuất một chút sẽ khiến sinh linh hồng hoang thiên địa bị diệt vong. Đây tự nhiên là một kiếp nạn lớn. Dù 3.000 đại đạo ma thần chi niệm để rèn luyện bản thân, quả thật có thể giúp đệ tử của hắn có được chút thu hoạch, thậm chí khiến tích lũy của bản thân viên mãn. Nhưng hắn rất tin tưởng đệ tử của mình. Dù không có 3.000 đại đạo ma thần chi niệm, bọn họ vẫn có thể viên mãn. Thế nhưng, chỉ viên mãn là chưa đủ. Trên cơ sở viên mãn, làm thế nào để chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên mới là điều trọng yếu nhất. 3.000 đại đạo ma thần chi niệm cũng là một cơ hội. 3.000 đại đạo ma thần từng tuân theo đại đạo mà thành, vốn nên đều có năng lực siêu thoát. Dù chỉ còn lại là niệm tưởng, một số thứ căn bản sẽ không thay đổi. Ví dụ như đại đạo quy tắc ẩn chứa trong bản thân. Mà những thứ này đối với đệ tử của hắn, chính là cơ duyên vô thượng để chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Hoa Thiên Đế cùng Diệp Phàm, mỗi người tản ra khắp hồng hoang, tìm riêng mình một thâm uyên tương đối nhỏ bé mà tiến vào. Việc phân tán ấy là để sau khi phong ấn sụp đổ, bọn họ có thể ứng phó trước tiên 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm phá phong mà ra. Theo lời sư phụ, 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm do bị bàn cổ đại thần chém giết nên lòng đầy lửa giận và căm hận vô tận. Điều này khiến 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm mất lý trí, sắp phạt trở thành bản năng. Hủy diệt là ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại. Còn về lý do vào thâm uyên nhỏ hơn, sau khi nghiên cứu, bọn họ mới phát hiện 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm cũng mạnh yếu khác nhau. Thâm uyên càng lớn, ma thần chấp niệm bị phong ấn càng mạnh. Ví như thâm uyên trong Hoàng Hà, ma thần chấp niệm nơi đó đủ sức sánh ngang chuẩn thánh đã chạm tam thi viên mãn, đứng đầu cảnh giới chuẩn thánh. Hồng Hoang bị phong ấn biết bao nhiêu đại đạo ma thần chấp niệm. Nếu mỗi chấp niệm đều mạnh như vậy, quả thực kinh khủng. Nhưng thực tế không phải vậy. Thâm uyên càng nhỏ, ma thần chấp niệm bị phong ấn càng yếu. Ma thần chấp niệm trong thâm uyên Hoàng Hà tuy cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới chạm tam thi viên mãn, nhưng theo phán đoán của bọn họ, đó vẫn chưa phải là ma thần chấp niệm mạnh nhất. Nơi khác còn có thâm uyên lớn hơn, ví như Tứ Hải Hải Nhãn, trong đó Đông Hải Hải Nhãn là lớn nhất, còn có Bất Tử Hỏa Sơn. Những nơi ấy tất nhiên phong ấn ma thần chấp niệm hùng mạnh hơn. Điều này có nghĩa là chạm tam thi viên mãn không phải là cực hạn. Trên chạm tam thi rất có thể còn có ma thần chấp niệm gần kề vô hạn thánh nhân. Đại đạo ma thần chấp niệm cấp bậc ấy, cho dù là bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó, không chắc chắn có thể thắng. Cùng là chuẩn thánh, nhưng vừa bước vào cảnh giới chuẩn thánh và chuẩn thánh đã chạm tam thi viên mãn, tự nhiên không thể so sánh. Ma thần chấp niệm bị phong ấn càng yếu, lực lượng phong ấn cũng yếu hơn, tự nhiên thuận tiện cho việc lĩnh ngộ của bọn họ. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, nếu không thể mau chóng lĩnh ngộ phong ấn, chỉ có thể nhìn 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra. Khi 3.000 đại đạo ma thần cùng lúc phá phong, dù thực lực mạnh mẽ cũng khó lòng đối phó cùng lúc. Trong lúc Hoang Thiên Đế và những người khác nỗ lực, nhân tộc và tiệt giáo cũng đang gắng sức, việc an trí nhân tộc trở nên trọng yếu nhất. Hiện giờ 3.000 đại đạo ma thần vẫn chưa phá phong, nhưng ảnh hưởng của việc này đã bắt đầu khiến nhân tộc biến đổi. Dù thế nào, đối mặt 3.000 đại đạo ma thần sắp phá phong, nhân tộc nhất định phải từ bỏ điều gì đó mới bảo đảm không tổn thất nặng nề. Đối với nhân tộc vốn phát triển nhanh chóng, khí vận không ngừng tăng lên, điều này chẳng khác nào tai họa bất ngờ. Tình thế phát triển của nhân tộc chững lại, trong cục diện bất an hỗn loạn, khí vận nhân tộc không suy giảm, nhưng cũng bắt đầu rung chuyển. Dù thế nào đi nữa, mục đích của đạo tổ Hồng Quân đã đạt được một phần, mà tất cả hiện giờ mới chỉ là bắt đầu. Đến khi 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm phá phong, nhân tộc nếu tổn thất nặng nề, vận mệnh tự thân sẽ không tăng mà giảm, suy yếu nhanh chóng. Cùng lúc đó, trong thiên đình, Mộc Bế Hạo Thiên luôn dõi mắt Hồng Hoang, chờ đợi thời khắc ấy đến. Bề hạ, nhân tộc vẫn hùng mạnh, chúng ta can thiệp chuyện này e rằng không dễ dàng. Vương Mẫu nương nương nói, chuyện này bọn họ từ lâu đã biết, Tứ Đại Hà Bá trấn thủ Tứ Hải cũng do thiên đình an bài, tự nhiên liên quan đến bọn họ. Đối với thiên đình, đây là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội trời cho để thiên đình trở thành chúa tể tam giới. Nhưng dù đã chuẩn bị chu đáo, đối mặt nhân tộc hiện tại, họ vẫn không có chút chắc chắn nào. Không có cách, 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm tuy khủng bố, nhưng nhân tộc cũng không yếu, nhất là những cường giả bí ẩn của nhân tộc. Dù không thể áp chế 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, nhưng với thực lực của những cường giả nhân tộc đó, săn bằng thiên đình vẫn không thành vấn đề, thậm chí giết cả tam thi của thánh nhân. Thực lực ấy quả thực đáng sợ. Nàng và Ngọc Đế Hạo Thiên liên thủ, e nàng cũng khó lòng đối phó. Nhân tộc không có thời gian để ý chúng ta. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm không lý trí, chúng sẽ hủy diệt tất cả những gì nhìn thấy. Đến lúc đó, chúng ta không cần xung đột trực diện với nhân tộc, chỉ cần nhanh chóng bành trướng là được. Mộc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói. Trước kia, hắn từng nghĩ đến có nên hợp tác với 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, tiêu diệt hầu hết cường giả nhân tộc. Hắn đương nhiên không muốn diệt trừ nhân tộc. Đó là chủ nhân của thế giới hiện nay, không thể diệt trừ. Đạo tổ Hồng Quân cũng không cho phép, nhưng làm suy yếu thực lực nhân tộc, chỉ để lại một số người bình thường, biến nhân hoàng thành thiên tử, thiên đình thành đối tượng tế tự của nhân tộc. Nếu thành công, thiên đình đại thế đã thành. Lúc đó, thiên đình hoàn toàn xứng đáng là chúa tể tam giới. Nhưng sau khi thấy nữ tử nhân tộc ấy chém giết tam thi của chuẩn đề thánh nhân, hắn liền từ bỏ ý nghĩ không thực tế ấy. Không có cách, như lời Vương Mẫu nương nương, những cường giả bí ẩn của nhân tộc quá đáng sợ, muốn giết họ không dễ. Dù 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm cùng phá phong, muốn những cường giả bí ẩn ấy của nhân tộc vẫn lạc, e rằng cũng không dễ. Hắn chắc chắn rằng nếu thiên đình công khai xuất thủ, mấy vị cường giả bí ẩn ấy của nhân tộc lập tức sẽ diệt thiên đình. Không có cách, đối mặt tình thế này, thiên đình chỉ có thể hành động kín đáo, tranh thủ chút lợi ích trong chuyện này. Thượng sắc phong thần linh trên Hồng Hoang dần dần thâm nhập nhân tộc, những chuyện này không thể công khai, chỉ có thể âm thầm tiến hành, hay là lấy Long tộc làm gương. Họ vốn là thần tử thiên đình, phản bội thiên đình đương nhiên phải bị trừng phạt. Vương Mẫu nương nương nói, nếu có thể, hắn thậm chí không muốn Ngọc Đế Hạo Thiên can thiệp vào chuyện nhân tộc, nhưng như vậy sẽ không thể báo đáp đạo tổ Hồng Quân. Nàng rất rõ ràng, trong thời gian sau phong thần lượng kiếp, đạo tổ Hồng Quân e rằng đã bất mãn với Ngọc Đế Hạo Thiên. Nhưng điều này không thể trách họ. Thực lực nhân tộc bày ra trước mắt, phía trên thậm chí còn có một cường giả kinh thiên động địa. Cho dù là đạo tổ Hồng Quân, tích lũy bao nhiêu năm tháng trong hồng hoang, cuối cùng vẫn không thể giết được người đó. Đạo tổ Hồng Quân tự mình thất bại, lại muốn họ đi mạo hiểm. Có lý gì? Họ có thể thành công sao? Vương Mẫu nói phải, Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình, thiên đạo mới ban phước lành, giúp họ rửa sạch nghiệp lực. Đại ân như thế, Tứ Hải Long tộc không những không biết ơn, lại dám phản bội thiên đình. Long dạ thực đáng tru diệt. Mộc Đế Hạo Thiên nói, nếu nói người hắn hận nhất, thì hiển nhiên là Vương Huyền, kẻ từng giúp hắn bày mưu tính kế tiệt giáo phó giáo chủ, rồi lại quay đầu trở mặt thành thù. Như giờ đây, Vương Huyền đã chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân. Dù hắn có hận đến mấy, cũng bất lực thay đổi được gì. Ngoài hắn ra, chỉ còn nhân tộc, địa phủ và Tứ Hải Long tộc. Nhân tộc thì khỏi cần nói, vốn là đại địch của thiên đình. Địa phủ và Tứ Hải Long tộc tuy từng quy thuận thiên đình, nhưng sau đó lại phản bội, khiến thiên đình khí vận sụp đổ thảm hại, không còn hy vọng hưng thịnh. Địa phủ có hậu thổ tổ Vu trấn giữ, dù trong lòng hắn có bao nhiêu bất mãn, cũng không thể động đến địa phủ hiện giờ. Chỉ còn lại Tứ Hải Long tộc, thực lực Long tộc cũng chỉ tầm đó, quả hồng tìm mềm nắm. Đạo lý này hắn vẫn hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất. Trấn áp Long tộc không chỉ hả giận, mà còn có thể gia tăng khí vận thiên đình. Khí vận Long tộc vẫn còn kha khá, dù gia tăng cho thiên đình hay nhân tộc đều có lợi cho cả hai. Nếu diệt được Long tộc, không chỉ làm suy yếu khí vận nhân tộc, mà còn làm tăng mạnh khí vận thiên đình. Trong thời buổi hỗn loạn này, Mộc Đế Hạo Thiên tự tin có thể thành công, liền bắt đầu chuẩn bị. Một bên khác, Hoa Thiên Đế và những người khác đã tiến vào vực sâu. Trong Thâm Uyên quả nhiên có chấp niệm của các đại đạo ma thần. Mỗi một chấp niệm đại đạo ma thần đều bị vô số xiềng xích trói buộc, có xiềng xích đã gãy nát, có xiềng xích còn nguyên vẹn. Nhưng dù gãy nát hay nguyên vẹn, những xiềng xích này đều đang không ngừng sụp đổ. Phong ấn vỡ tan chỉ còn là vấn đề thời gian, không thể chậm trễ. Mọi người nỗ lực lĩnh hội phong ấn, phân tích quy tắc đại đạo biến thành xiềng xích như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tốc độ của Hoang Thiên Đế và những người khác không chậm, nhưng tốc độ sụp đổ của phong ấn lại càng lúc càng nhanh. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chấp niệm đại đạo ma thần trong Hoàng Hà phá phong mà ra, tựa hồ phá vỡ một loại cân bằng nào đó, khiến tốc độ sụp đổ phong ấn tăng nhanh. Nếu tiếp tục với tốc độ này, cho dù chúng ta lĩnh hội được phong ấn, thì chấp niệm đại đạo ma thần cũng sớm phá phong mà ra rồi. Như vậy xem ra, chỉ sợ phải trải qua một trận chiến mới có thể trấn áp lại 3.000 đại đạo ma thần. Hoa Thiên Đế âm thầm suy nghĩ, phong ấn không chỉ chứa đựng vô tận huyền diệu, trực chỉ gốc rễ đại đạo, mà còn vô cùng phức tạp. Dù họ không đến mức không hiểu, cũng cần hao phí rất nhiều thời gian. Tốc độ lĩnh hội không kịp tốc độ sụp đổ. Giờ đó, chấp niệm đại đạo ma thần phá phong mà ra là điều tất yếu. Dĩ nhiên, đối với những người này mà nói, những chuyện này căn bản không ảnh hưởng đến tâm tình, không đến mức làm họ kinh hãi. Những cảnh tượng tương tự, họ đã trải qua nhiều lần. Cho dù trời sập xuống, họ vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Từ từ lĩnh hội, sự lĩnh ngộ về phong ấn và quy tắc đại đạo càng ngày càng sâu sắc. Hắn dần cảm nhận được điều gì đó bất thường. Luyện giả thành thật, quy tắc đại đạo hóa thành xiềng xích phong ấn, đây là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, không phải ở trên nó, nhưng thủ đoạn lĩnh ngộ như vậy, hiểu được bản chất phong ấn thì hiểu được quy tắc đại đạo. Điều này đối với chúng ta mà nói, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, xiềng xích vốn được tạo ra bằng thủ đoạn luyện giả thành thật, ngưng tụ từ quy tắc đại đạo, nên mới khó lĩnh ngộ như vậy, nhưng dù sao, đó cũng là quy tắc đại đạo. Nói họ đang lĩnh hội phong ấn, không bằng nói họ đang lĩnh hội quy tắc đại đạo. Bản chất tu hành chính là quá trình không ngừng tiếp cận đại đạo. Có quy tắc đại đạo bày ra trước mắt để lĩnh hội, thì dĩ nhiên là cơ duyên vô thượng. Hơn nữa, cần xem những phong ấn này là do ai tạo ra. Đây là thủ đoạn mà bàn cổ đại thần lưu lại sau khi khai thiên tích địa. Dù chỉ là tiện tay mà làm, đó cũng là bàn cổ đại thần a. Thủ đoạn hắn để lại gần như vô hạn với tầng thứ đại đạo. Dù chỉ lĩnh hội được một hai phần, cũng đủ cho những người sắp chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên này thu được lợi ích không nhỏ. Đây là vì sao sư phụ không can thiệp, để chúng ta tự mình giải quyết. Đây là tích lũy cuối cùng của chúng ta sao? Diệp Nhiếp Nhiếp âm thầm nghĩ, với phong cách hành xử trước đây của sư phụ họ, bề ngoài không can thiệp, lại để lại một cái hố lớn cho đạo tổ Hồng Quân, quả thật không bình thường chút nào. Hơn nữa, bây giờ xem ra, sư phụ nàng không can thiệp, chỉ sợ là đã sớm biết chân tướng phong ấn chấp niệm 3.000 đại đạo ma thần, để họ trong tình cảnh nguy hiểm lĩnh hội quy tắc đại đạo, từ đó đột phá bản thân, tích lũy đạt đến cảnh giới viên mãn. Như vậy, khi chứng đạo, không nghi ngờ gì sẽ có nắm chắc hơn, dù đạo tổ Hồng Quân còn có thủ đoạn khác. Nghĩ vậy, sư phụ nàng quả thực dụng tâm lương khổ. Nếu họ không nỗ lực thêm, chẳng phải phụ lòng sư phụ. Không chỉ Diệp Nhiếp Nhiếp nghĩ vậy, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế cùng những người khác cũng nghĩ vậy, đều cho rằng đây là kế hoạch của Vương Huyền. Nhận ra điều này, họ đều gạt bỏ tạp niệm, toàn lực lĩnh hội quy tắc đại đạo. Đối với họ mà nói, việc này không chỉ là có phong ấn được chấp niệm 3.000 đại đạo ma thần hay không, mà còn liên quan đến việc họ có thể thuận lợi chứng đạo hay không. Chứng đạo quan trọng hơn tất cả. Bất cứ điều gì có thể gia tăng khả năng chứng đạo thành công đều là cơ duyên không tưởng, tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Những đệ tử của ngươi đang lĩnh hội phong ấn, đó là lực lượng mà bàn cổ đại thần để lại, quả thực có lợi cho họ. Nếu lĩnh hội được toàn bộ, khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Hỗn Độn Trung mở miệng, những chuyện xảy ra ở Hồng Hoang Thiên Địa, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của họ. Tựa như một ván cờ bày ra trước mặt họ, đạo tổ Hồng Quân đã đi trước một nước, giờ đến lượt họ ứng phó. Những đệ tử của Vương Huyền quả thật là quân cờ, nhưng do sự tồn tại của Vương Huyền, những quân cờ này lại có cơ hội thoát khỏi vận mệnh quân cờ. Lực lượng bàn cổ đại thần để lại chỉ là một phần, dù không có những quy tắc đại đạo đó, họ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vương Huyền nói, lĩnh hội thủ đoạn bàn cổ đại thần để lại quả thực có thể giúp đệ tử hắn tiết kiệm không ít thời gian, nhưng chỉ có vậy thôi. Với năng lực của Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, tự thân cũng có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Gia tăng khả năng chứng đạo thành công là có thật, nhưng tác dụng rất hạn chế. Đây không phải mục đích chính của hắn. 3.000 chấp niệm đại đạo ma thần vừa là nguy cơ, vừa là cơ hội. Không chỉ đơn thuần là tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. 3.000 chấp niệm đại đạo ma thần chính là tạo hóa lớn nhất. Chỉ là Hoang Thiên Đế và những người khác chưa thực sự nhận ra điều đó mà thôi. Đạo tổ Hồng Quân lần này muốn tính kế đệ tử hắn, cuối cùng chỉ sợ là muốn ăn thịt gà lại mất nắm gạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Hoang Thiên Địa hiển nhiên đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Những sinh linh đã rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa vẫn hướng về quê nhà, dõi mắt chăm chú. Nếu có thể, họ thực sự không muốn rời xa Hồng Hoang. Nơi đây vẫn là cội nguồn, vẫn chứa đựng những tạo hóa khó lường, là hy vọng duy nhất để họ tiến thêm một bước. Các thánh nhân cũng đang theo dõi Hồng Hoang Thiên Địa, dù không muốn can dự vào chuyện này, nhưng họ tuyệt đối không thể bỏ qua. 6 vị thánh nhân đều hiểu rõ, cuộc tranh đấu này thoạt nhìn chỉ là giữa các chuẩn thánh, nhưng đằng sau lại ẩn chứa hai thế lực chí cường. Dẫu chỉ giao chiến từ xa, những thủ đoạn được phô bày cũng sẽ không tầm thường, thậm chí có thể mang lại cho họ những lĩnh ngộ bất ngờ. Hiện giờ, Chư Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, 4 vị thánh nhân còn lại đều đang trên con đường đột phá. Chỉ một chút dẫn dắt, một chút ngộ đạo cũng đủ để họ tiến thêm một bước quan trọng. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thì không còn hy vọng đột phá, chỉ có thể trông cậy vào đạo tổ Hồng Quân. Vì thế, họ không chỉ phải quan sát, mà còn phải tham gia vào sự việc này, chứng tỏ giá trị của mình. Dù biết bao người đang chăm chú theo dõi, họ vẫn xem nhẹ tất cả. Nhưng vô số sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa vẫn mù mờ, không hay biết một kiếp nạn chưa từng có sắp giáng xuống, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang. Trước sức mạnh hủy diệt của 3.000 đại đạo ma thần, vô số sinh linh sẽ vẫn lạc, Hồng Hoang Thiên Địa cũng có thể bị phá hủy. Chỉ có Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vẫn đang nỗ lực. Trong thời gian có hạn, họ đã có không ít cảm ngộ về phong ấn do bàn cổ đại thần để lại. Họ từng chút phân tích, lĩnh ngộ huyền diệu của quy tắc đại đạo, hiểu rõ bản chất của phong ấn, tự thân cũng không ngừng tiến bộ. Nếu cứ theo tốc độ này, chỉ cần đủ thời gian, tu vi của ta sẽ viên mãn. Cơ Hư không lẩm bẩm. Trong nhóm họ, Hoa Thiên Đế và Diệp Phàm là những người có tu vi gần đạt đến cảnh giới viên mãn nhất, gần như đã chạm đến cực hạn của cảnh giới chuẩn thánh. Những người khác còn kém một chút, tuy tu vi đã không ít, nhưng vẫn còn cách viên mãn một khoảng. Ban đầu, cần một khoảng thời gian khá dài, nhưng không cần đợi đến kiếp nạn tiếp theo. Giờ đây quá trình này nhanh hơn rất nhiều, nhanh đến mức khó tin. Trong quá trình phân tích quy tắc đại đạo, họ mỗi khác đều tiến bộ thần tốc. Với tốc độ này, tu vi viên mãn và đột phá bước ngoặt quan trọng ấy không còn là việc khó. Với tốc độ này, chúng ta không thể nào khống chế phong ấn trước khi nó bị phá vỡ. Diệp Phàm thầm nghĩ, tốc độ của họ đã đủ nhanh, nhưng tốc độ phá vỡ phong ấn lại càng nhanh hơn. Điều này có nghĩa là họ phải lựa chọn. Ai đó phải hy sinh, và những người này đã trải qua nhiều chuyện, không còn sợ hãi cái chết. Không chỉ Diệp Phàm, Hoa Thiên Đế và những người khác đều hiểu điều này. Giờ đây chỉ xem ai nhanh hơn. Tốc độ phá vỡ phong ấn lại một lần nữa vượt quá dự đoán của Hoang Thiên Đế và những người khác. Nhưng tại một thời điểm then chốt nào đó, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ai đang ra tay? Thực ra không cần phải nói cũng biết, họ cũng không hề bất ngờ. Đây mới là điều bình thường. Nếu họ có đủ thời gian, ung dung đối phó với kiếp nạn tương lai, thì mới là điều kỳ lạ. Thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, họ chưa từng tự mình trải nghiệm. Nhưng qua Vương Huyền, họ đã thấy không ít. Khi phong ấn đã không thể cứu vãn, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác bắt đầu thoát khỏi vực sâu, xuất hiện trở lại trong Hồng Hoang Thiên Địa. Như vậy xem ra, chúng ta đều thất bại. Kế tiếp chỉ có thể đặt gánh nặng lên vai hai người họ. Vô Thủy trầm giọng nói, trừ Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, những người còn lại khi thoát khỏi vực sâu, thực chất đã chọn từ bỏ. Không phải họ không thể lĩnh ngộ huyền diệu của phong ấn, mà là thời gian không cho phép. Họ chỉ có thể từ bỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thất bại. Bởi vì Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang lĩnh ngộ huyền diệu của phong ấn. Hiện giờ, những người này cần làm là tranh thủ thời gian cho Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, để họ thuận lợi khống chế phong ấn. Chỉ cần Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm thành công, họ có thể phong ấn lại 3.000 đại đạo ma thần. Kiếp nạn này coi như chấm dứt. Chuyện không đơn giản như vậy. Đạo Tổ Hồng Quân chắc chắn không chỉ chuẩn bị những thủ đoạn này. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói. Tình thế hiện tại xem ra nguy cấp, nhưng họ đều tin tưởng tuyệt đối vào Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Hai người này nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ phong ấn. Về phần những đại đạo ma thần sắp phá phong mà ra, họ cũng tự tin có thể ngăn cản, thậm chí tạm thời trấn áp. Vì vậy, dù tình thế hiện tại nguy cấp, nhưng trong mắt họ, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Không ai biết Đạo Tổ Hồng Quân còn chuẩn bị những thủ đoạn gì. Chắc chắn không chỉ có những gì hiện tại. Nghĩ những điều này bây giờ vô ích. Mục tiêu của Đạo Tổ Hồng Quân chắc chắn là chúng ta. Rất nhanh sẽ thấy rõ. Sở Phong cười nói. Sư phụ của họ đã nói, Đạo Tổ Hồng Quân lần này muốn giết họ, không cho họ cơ hội đột phá. Dù có ý đồ với nhân tộc, nhưng chỉ cần họ chết, nhân tộc trong Hồng Hoang Thiên Địa sẽ nằm trong lòng bàn tay Đạo Tổ Hồng Quân. Vì vậy, bất kể thủ đoạn gì, cuối cùng cũng sẽ tìm đến. Họ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Như họ đều hiểu, với thực lực khủng khiếp của Đạo Tổ Hồng Quân, thủ đoạn đã được chuẩn bị kỹ càng, làm sao có thể dễ dàng đối phó. Đến rồi, mỗi người phụ trách một khu vực, phải nhanh chóng trấn áp chấp niệm của đại đạo ma thần. Cơ Hư Không nói, trừ Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, còn lại 8 vị cường giả cấp chuẩn thánh, đó là một lực lượng vô cùng đáng kể. Diệp Nhiếp Nhiếp, Vô Thủy, Sở Phong và Cơ Hư Không đều là chuẩn thánh đỉnh phong, thực lực đạt đến cực hạn của cảnh giới chuẩn thánh. Triệu Công Minh, Đa Bảo Đạo Nhân và Khổng Tuyên thực lực hơi kém hơn, nhưng mỗi người đều có thủ đoạn phi thường, đủ để đối phó với chấp niệm của đại đạo ma thần. Nhưng điều không ai ngờ tới là Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tử nhân giáo, lại không rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa mà ở lại. Theo lời Huyền Đô Đại Pháp Sư, ông là đệ tử của thánh nhân, việc bảo vệ Hồng Hoang Thiên Địa là trách nhiệm không thể giao cho người khác. Hơn nữa, ông là nhân tộc, khi nhân tộc đối mặt với kiếp nạn chưa từng có, ông tuyệt đối không thể rời bỏ Hồng Hoang. Tám vị cường giả cấp chuẩn thánh, Sở Phong dẫn theo Triệu Công Minh và Đa Bảo Đạo Nhân đến Tứ Hải, cùng nhau bảo vệ Tứ Hải Chi Điện. Cơ Hư Không tọa trấn trung tâm Hồng Hoang Thiên Điện, trọng trách của hắn là hộ vệ nhân tộc, không để cho bất cứ một trong 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm nào gây thương tổn cho nhân tộc. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng ngự tại nhân tộc, thân là đời đệ nhất nhân tộc, lại một lần nữa vì bảo vệ nhân tộc mà chiến đấu. Vô Thủy và Khổng Tuyên trấn giữ Bất Tử Hỏa Sơn, nơi đây vô cùng trọng yếu, cả vùng này sẽ do hai người họ phụ trách. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng hiện diện trên Hồng Hoang Đại Nhiệm, nhưng nhiệm vụ của nàng không phải hộ vệ Hồng Hoang Thiên Điện, mà là chủ động xuất kích. Chỉ cần có đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra, nàng sẽ lập tức đuổi tới và dùng tốc độ nhanh nhất trấn áp chúng. Không nghi ngờ gì, trong số mọi người, Diệp Nhiếp Nhiếp gánh chịu áp lực lớn nhất, bởi ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại đạo ma thần chấp niệm cùng lúc phá phong. Nhưng trước trách nhiệm to lớn ấy của Diệp Nhiếp Nhiếp, không ai đặt ra nghi vấn, xem đó như lẽ đương nhiên. Đó quả là lẽ đương nhiên, vì ngoài Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp chính là người mạnh nhất, là đệ tử thứ nhất của Vương Huyền. Trong mắt mọi người, Diệp Nhiếp Nhiếp luôn lạnh lùng như băng, nói năng cẩn trọng, một vị đại sư tỷ uy nghiêm, trừ trước mặt Vương Huyền, nàng có thể biểu lộ chút cảm xúc. Còn lại Sở Phong và những người khác đều phần nào e sợ đại sư tỷ này, mà là đại sư tỷ của mọi người. Diệp Nhiếp Nhiếp không chỉ xuất chúng, mà còn luôn nỗ lực hết mình. Thậm chí, trong mắt Sở Phong và những người khác, nếu Diệp Nhiếp Nhiếp toàn lực lĩnh ngộ phong ấn do bản cổ đại thần lưu lại, tốc độ cũng chẳng hề chậm hơn Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp lại lựa chọn chủ động bước vào Thâm Uyên, một mình gánh vác áp lực lớn nhất. Có lẽ đó chính là trách nhiệm của một đại sư tỷ. Đến rồi. Ngay lúc ấy, tiếng oanh minh chấn động trời đất lại vang vọng khắp Hồng Hoang Thiên Điện. Một phong ấn đã hoàn toàn vỡ tan. Một thân ảnh cao lớn vút thẳng trời đất xuất hiện giữa Hồng Hoang Thiên Điện. Đó là một trong 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm. Vừa xuất hiện đã toát ra khí tức kinh khủng. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác thấy rõ ràng, đại đạo ma thần chấp niệm này phá phong từ một vực sông nhỏ hẹp. Điều này có nghĩa là đại đạo ma thần chấp niệm trước mắt, trong 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, tuyệt đối không phải mạnh nhất. Thậm chí, nói không ngoa, dựa vào kích thước vực sâu ấy, đại đạo ma thần chấp niệm trước mắt rất có thể là kẻ yếu nhất. Một đại đạo ma thần chấp niệm yếu nhất, khí tức đã khủng bố như vậy, thực lực tuyệt đối không dưới một sát chuẩn thánh. Có thể tưởng tượng, kẻ mạnh nhất trong 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm sẽ đạt tới cảnh giới khủng khiếp ra sao. Khi đại đạo ma thần chấp niệm kia vừa xuất hiện, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng đến, vung tay ra một trường, xuất thủ toàn lực, đó là thần thuật Vạn Hóa Tiên Quyết, có thể hóa diệt vạn vật thiên hạ, trong nháy mắt có thể trấn áp đại đạo ma thần chấp niệm này. Một đại đạo ma thần chấp niệm sánh ngang một xác chuẩn thánh, trước mặt nàng tự nhiên không có chút sức chống cự. Kết quả này chẳng cần suy nghĩ, mà lý do nàng ngay lập tức xuất toàn lực, chỉ vì nàng không có nhiều thời gian. Quả nhiên, ngay sau đó, lại một phong ấn vỡ tan, đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra. khí đức khủng bố tràn ngập hồng hoang thiên điện, mang theo vô tận lửa giận và căm hận. Những đại đạo ma thần chấp niệm này hầu như không có lý trí, vừa xuất hiện, Hủy Diệt liền trở thành mục tiêu duy nhất của chúng. Ánh mắt Hủy Diệt chiếu xuống muôn loài, ánh mắt sụp đổ chiếu xuống mọi vùng đất. Chúng vốn là hiện thân của Hủy Diệt, nhưng chưa chờ đại đạo ma thần chấp niệm kia hành động, Diệp Nhiếp Nhiếp lại đến, cũng tung ra một kích thế gian, không cần thiết giết chết. Đại đạo ma thần chấp niệm cũng không thể bị giết chết, chỉ cần tạm thời phong ấn chúng lại là đủ khó khăn. Nhưng trong tay Diệp Nhiếp Nhiếp, việc khó khăn ấy lại trở nên dễ dàng. Cũng chỉ một kích, đại đạo ma thần chấp niệm này liền bị trấn áp. Nhưng trên mặt Diệp Nhiếp Nhiếp không hề có chút vui mừng, mà trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vì số lượng đại đạo ma thần chấp niệm cùng lúc phá phong quá nhiều. Từ đại đạo ma thần chấp niệm đầu tiên phá phong mà ra, tựa như xiềng xích bị mở ra, tốc độ phong ấn vỡ tấn tăng lên đột ngột. Số lượng đại đạo ma thần chấp niệm cùng lúc phá phong ngày càng nhiều. Dù nàng có thể phân thân vạn dạng, cũng rất khó kịp thời trấn áp tất cả. Không chỉ trên Hồng Hoang Đại Điện, mà cả Tứ Hải, vùng phụ cận Bất Tử Hỏa Sơn, đều có đại đạo ma thần chấp niệm đang phá phong. Một, hai, ba, mấy chục, mấy trăm. Đại đạo ma thần chấp niệm dường như vô tận. Số lượng nhiều đến mức khó tin. Không chỉ Diệp Nhiếp Nhiếp đang toàn lực xuất thủ, Sở Phong và những người khác cũng đang toàn lực ứng phó, không ngừng trấn áp đại đạo ma thần chấp niệm với tốc độ nhanh nhất. May thay, trước khi những đại đạo ma thần chấp niệm này phá phong, họ đã chuẩn bị sớm sơ tán toàn bộ sinh linh. Hơn nữa, tại những nơi phong ấn đại đạo ma thần chấp niệm, họ cũng để lại vài thủ đoạn khống chế những đại đạo ma thần chấp niệm này trong một khoảng thời gian. Sự tàn phá đối với Hồng Hoang Thiên Địa là khó tránh khỏi, nhưng ít nhất sẽ không khiến sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa lập tức tử vong hàng loạt. Đó đã là điều họ có thể làm hết sức. Xét tình hình hiện tại, mọi nỗ lực của họ đều đã phát huy tác dụng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Càng ngày càng nhiều đại đạo ma thần chấp niệm phá phong, và những đại đạo ma thần chấp niệm phá phong ấy cũng ngày càng mạnh mẽ. Đến một lúc nào đó, thế cục sẽ đảo chiều. Khi đối mặt với số lượng khổng lồ đại đạo ma thần chấp niệm, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác sẽ làm sao? Phải biết, những đại đạo ma thần chấp niệm bị họ trấn áp chỉ là tạm thời, chứ không bị tiêu diệt. Khi sự trấn áp mất hiệu lực, họ sẽ đối mặt với 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm. Đó mới thực sự là tình thế tuyệt vọng. Những đệ tử của ngươi lại đạt đến trình độ này, quả thực khó tin, Hỗn Độn Trung nói. Vương Huyền ban đầu không để ý đến kiếp nạn trong Hồng Hoang Thiên Điện, nhưng sau khi đại đạo ma thần chấp niệm phá phong, ông vẫn hướng về Hồng Hoang Thiên Điện. Dù tin tưởng vào những đệ tử của mình, nhưng đó vẫn là đệ tử của ông. Ông tuyệt đối không thể để cho họ bỏ mạng. Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu. Đại đạo ma thần chấp niệm dù mạnh, nhưng chỉ là một trong những thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, Vương Huyền nói. Nếu chỉ là đại đạo ma thần chấp niệm, những đệ tử của ông thực sự có thể ứng phó, chỉ là cần trả giá lớn đến đâu mà thôi. Nhưng kiếp nạn này không chỉ là 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, còn có đạo tổ Hồng Quân khủng khiếp đang lẩn khuất trong bóng tối. Ai cũng không biết đạo tổ Hồng Quân sẽ ra tay như thế nào, với những thủ đoạn gì, ngay cả ông cũng không rõ. Ông cũng không tin đạo tổ Hồng Quân sẽ tuân thủ lời hứa, đó chỉ là lời nói dối, vì nếu có cơ hội, ông cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm phá tan phong ấn mà ra, lẽ ra là đại kiếp nạn chưa từng có, nhưng giờ này khác này, Hồng Hoang Thiên Địa lại không hề nghe thấy tiếng than của muôn loài. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm ấy đều là những chuẩn thánh, dù chỉ 3.000 cũng là 3.000 cường giả cấp bậc chuẩn thánh. 3.000 chuẩn thánh, từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay, Hồng Hoang chưa từng xuất hiện nhiều chuẩn thánh đến thế. Mại trừ thánh nhân tự mình ra tay, cái cũng không thể tưởng tượng còn ai có thể địch nổi sức mạnh kinh khủng ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, trời đất long trời lở đất, muôn loài than khóc, vô số sinh linh sẽ thảm tử. Đó là hình ảnh mà không ít người đã lường trước. Chính vì thế, những cường giả trong Hồng Hoang mới bỏ lại quê nhà, vội vã chạy trốn vào Hỗn Độn. Ai cũng không ngờ, khi 3.000 đại đạo ma thần phá tan phong ấn, lại có sinh linh đứng ra. Không chỉ đứng ra, mà còn đứng chặn đầu sóng ngọn gió, ngăn cản 3.000 đại đạo ma thần, kiên quyết chặn đứng chúng. Tu luyện bao năm, chúng ta cũng chẳng biết mình đang tu luyện cái gì, lại bị nhiều người đến sau vượt mặt. Trấn Nguyên Tử thốt lên, giọng đầy cảm khái. Hắn là một trong những cường giả lão thành của Hồng Hoang, cùng Lục Thánh Thiên Đạo cùng thế hệ, từng nghe đạo tổ Hồng Quân giảng đạo tại Tử Tiêu Cung. Tế nguyệt tu luyện của hắn đã tính bằng hàng ức năm, đến nỗi chính hắn cũng quên mất mình đã tu luyện bao lâu. Tu luyện lâu đến vậy, dù chưa thành thánh, hắn vẫn là chuẩn thánh cấp cao nhất Hồng Hoang. Trước đây, hắn cho rằng mình không có cơ duyên thành thánh, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực bản thân. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt tại Hồng Hoang, hắn lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ bản thân. Dù cho từng xuất hiện Vương Huyền một sinh linh phi thường, hắn cũng chỉ cho rằng đó là trường hợp đặc biệt, không thể dùng ánh mắt thường tình mà nhìn. Nhưng giờ đây, chuyện gì đang xảy ra? Một đám thần linh xuất thân bí ẩn, một đám kẻ đến sau, thực lực lại đều vượt xa hắn. Trước kia Vương Huyền là một trường hợp đặc biệt, những người trước mắt này chẳng lẽ cũng là trường hợp đặc biệt? Điều này làm sao có thể khiến hắn không nghi ngờ năng lực của bản thân? Không chỉ Trấn Nguyên Tử rơi vào vòng nghi ngờ bản thân, giờ phút này, không ít cường giả Hồng Hoang đang hoài nghi về cuộc đời mình. Họ không thể không nghi ngờ. Họ từng nghĩ rằng những chuẩn thánh nhân tộc kia sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến thế. Đặc biệt là thân ảnh kiêu ngạo đứng sừng sững trên đất Hồng Hoang, dù là nữ tử, lại như nữ đế thế gian vậy. Mỗi động tác, mỗi phép thuật, mỗi chiêu thức đều là sát chiêu kinh thiên động địa, khiến trời đất băng liệt, nhật nguyệt vô quang. Những đại đạo ma thần hùng mạnh kia trước mặt nữ đế yếu ớt như con kiến, bị nữ đế dễ dàng trấn áp. Sức mạnh kinh người, uy phong lẫm lẫy, khiến những chuẩn thánh Hồng Hoang không khỏi rung động. Nếu họ đứng ở vị trí nữ đế, liệu có thể như nữ đế trấn áp từng tôn đại đạo ma thần? Câu trả lời là không. Dù họ dùng hết toàn lực, cũng không thể nào làm được như nữ đế. Đến mức độ khoa trương như thế, chỉ riêng nữ đế thôi chưa đủ. Những cường giả bí ẩn của nhân tộc cũng mạnh mẽ vô cùng, vượt xa tưởng tượng của họ. Mọc Đế Hạo Thiên vốn định thừa cơ diệt Long tộc, khi chứng kiến cảnh tượng khó tin ấy, đã hoàn toàn câm lặng. Thừa cơ diệt Long tộc, đừng đùa. Mọc Đế Hạo Thiên cảm thấy chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn lập tức bị người ta giết chết. Lúc này, hắn chỉ muốn ẩn mình, tốt nhất đừng để nhân tộc chú ý. Tuyệt đối không thể ra tay, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào 3.000 đại đạo ma thần, hy vọng chúng có thể giết hết những cường giả nhân tộc kia. Nếu thành công, hắn vẫn còn cơ hội, không chỉ diệt được Long tộc, mà còn có thể trở thành tam giới chi chủ thực sự. Nhưng điều này quá khó, với sức mạnh mà những chuẩn thánh nhân tộc thể hiện, dù không địch nổi 3.000 đại đạo ma thần, cũng không dễ dàng bị diệt. Dù sao, dù không đánh lại, vẫn có thể chạy, chỉ cần trốn khỏi Hồng Hoang, 3.000 đại đạo ma thần làm gì được họ. Tất nhiên, đó là Ngọc Đế Hạo Thiên tự cho là đúng, bởi vì nếu hắn không địch lại, chắc chắn sẽ chạy trốn trước tiên. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không phải Ngọc Đế Hạo Thiên. Dù tình thế khó khăn đến đâu, họ chưa từng có ý định rời khỏi Hồng Hoang. Dù không quen biết, dù không phải thế giới của họ, nhưng họ tuyệt đối không thể đứng nhìn vô số sinh linh tử vong. Họ là những cường giả cuối cùng của Hồng Hoang. Nếu cả họ cũng chạy, sinh linh trong Hồng Hoang sẽ ra sao? Vạn vạn nhân tộc sẽ ra sao? Càng ngày càng nhiều đại đạo ma thần phá tan phong ấn mà ra, áp lực mà Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chịu đựng cũng càng lúc càng lớn, nhưng họ vẫn không lùi bước nửa phần. Mọi người đều dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc bị thương, cũng muốn giành giật thời gian quý báu để trấn áp đại đạo ma thần. Chính trong tình thế khó khăn đó, rất ít người để ý rằng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đang càng đánh càng mạnh. Tích lũy của họ gần như đã viên mãn, nhưng đó chỉ là tích lũy để chứng đạo, chứ không phải là thực lực của họ. Trên thực tế, tự lực của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã đạt đến cực hạn mà chuẩn thánh có thể đạt được, đã là không thể tiến thêm. Nhưng giờ đây, họ đang phá vỡ giới hạn, dưới áp lực vô cùng lớn, đột phá bản thân, phá vỡ ranh giới giữa chuẩn thánh và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là một thành tựu khó tin, bởi vì trước đây Vương Huyền cũng đã phá vỡ giới hạn này, nên mới có thể bước ra bước chứng đạo. Nhưng khác biệt là, trước đây Vương Huyền là do tích lũy thực lực quá mức khủng khiếp, vấp 10 lần mới có thể phá vỡ giới hạn này. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không có tích lũy khủng khiếp như vậy. Họ dựa vào ý chí, dựa vào niềm tin kiên cường, biến điều không thể thành có thể. Có thể đoán được rằng, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, tích lũy của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác nhất định sẽ viên mãn. Tất cả đều có thể đạt đến cảnh giới chứng đạo bất cứ lúc nào. Không ngoài dự đoán, đạo tổ Hồng Quân sẽ ra tay. Vong Huyền nhìn về Hồng Hoang, trầm giọng nói. Rất nhiều người không nhận ra sự biến hóa của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, nhưng hắn thì không thể không nhận ra. Đạo tổ Hồng Quân cũng vậy. Mọi chuyện xảy ra trong Hồng Hoang hiện giờ đều là do đạo tổ Hồng Quân bày ra. Mục tiêu quan trọng nhất là để tiêu diệt Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Với thực lực của đạo tổ Hồng Quân, không thể không biết tích lũy của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã dần viên mãn, sắp chứng đạo viên mãn. Nếu chỉ là chuẩn thánh, dù là hàng trăm ngàn chuẩn thánh, đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ không để mắt tới. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì khác, đó là cảnh giới hoàn toàn khác với chuẩn thánh, có khả năng uy hiếp đến đạo tổ Hồng Quân. Trước đây, khi hắn vừa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể giao thủ với đạo tổ Hồng Quân, đương nhiên là nhờ đủ loại thủ đoạn, nhưng thực lực bản thân mới là gốc rễ. Khoảng cách giữa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và đạo tổ Hồng Quân quá xa, tựa như vực sâu giữa chuẩn thánh và thánh nhân, bất cứ thủ đoạn nào cũng khó lòng bù đắp. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Hoang lập tức sẽ thêm 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nữa, 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đạo tổ Hồng Quân làm sao có thể phớt lờ, huống hồ trừ Hoang Thiên Đế ra, những người này đều là đệ tử của hắn. Nếu hắn cùng 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ, thế lực áp đảo, chém giết đạo tổ Hồng Quân cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Đạo tổ Hồng Quân đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra, cho nên trước khi kiếp nạn phong thần đến, hắn đã sớm ra tay. Nay tình thế cũng vậy, thấy Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác càng đánh càng mạnh, tuy lực kinh người, đạo tổ Hồng Quân há có thể ngồi yên. Dù đạo tổ Hồng Quân có mưu đồ gì, giờ phút này cũng không thể không ra tay, hơn nữa phải tung ra lá bài tẩy. Nếu còn do dự, e rằng lại như lần trước, để Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân đã phạm sai lầm một lần, chịu thiệt một lần, sao lại để chuyện đó tái diễn? Đạo tổ Hồng Quân hoặc là không ra tay, một khi ra tay, nhất định là sát chiêu quyết định, những đệ tử của ngươi có gánh nổi không? Hỗn Độn Trung nói, hắn từng tận mắt chứng kiến đạo tổ Hồng Quân trở thành chúa tể Hồng Hoang, tự nhiên hiểu rõ thủ đoạn của hắn, vì vậy, hắn mới kiên kỵ đạo tổ Hồng Quân như thế, mà những lời vừa rồi cũng không phải lời nói dối. Trận chiến giữa Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân trước kia, trong mắt người đời đều là chuyện khó tin, nhiều người đến nay vẫn không hiểu, kỳ tích đã xảy ra một lần, lẽ nào lại có thể tái hiện? Giờ phút này, hắn không thể không cảnh tỉnh Vương Huyền. Đạo tổ Hồng Quân quả thật vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn cũng vô cùng cao minh, nhưng hắn không phải là toàn năng, đạo tổ Hồng Quân có điểm yếu chí mạng, ta có thể thành công một lần, đệ tử của ta đương nhiên cũng có thể. Vương Huyền đáp, hắn đương nhiên biết đạo tổ Hồng Quân mạnh mẽ đến mức nào, cũng biết đạo tổ Hồng Quân có thể trở thành chúa tể Hồng Hoang, thủ đoạn cao cường đến nhường nào. Xưa kia Lục Thánh Thiên Đạo, túc vạn sinh linh trong Hồng Hoang, trải qua bao nhiêu năm tháng, đều bị đạo tổ Hồng Quân nắm trong lòng bàn tay, nhưng điều đó không có nghĩa là đạo tổ Hồng Quân toàn năng, không có một điểm yếu nào. Nếu thật sự như vậy, hắn đã sớm diệt vong. Hắn chọn liều lĩnh một phen trong kiếp nạn phong thần, thay vì tích lũy thêm thời gian, chính là vì nhìn thấu điểm yếu chí mạng của đạo tổ Hồng Quân. Sự thật chứng minh, hắn cuối cùng đã thành công rực rỡ, có thể sánh vai với đạo tổ Hồng Quân. Đây là chuyện mà bất cứ sinh linh nào cũng không dám nghĩ tới, hắn có thể làm được như vậy, đã chứng minh điều đó là khả thi, đệ tử của hắn cũng có thể làm được. Theo sự quan sát của hắn, Hồng Hoang lại có biến, phong ấn trong Tứ Hải Hải Nhãn hoàn toàn vỡ tan, đồng thời, phong ấn trong Bất Tử Hỏa Sơn cũng vỡ tan, nhưng kỳ lạ là, Bất Tử Hỏa Sơn không hoàn toàn phun trào, Tứ Hải Hải Nhãn cũng vậy, nếu Tứ Hải Hải Nhãn hoàn toàn bạo động, nước Tứ Hải sẽ cuộn ngược lên trời, hủy diệt Hồng Hoang. Từ đây có thể thấy, suy đoán của Vương Huyền không sai, đạo tổ Hồng Quân có mục đích riêng, nhưng tuyệt đối sẽ không hủy diệt Hồng Hoang. Hồng Hoang là hy vọng để đạo tổ Hồng Quân tiến thêm bước nữa, mà nay Hồng Hoang đã không thể chịu thêm tổn thương lớn. Mọi chuyện đều bắt đầu từ đại chiến Vu Yêu, chính vì trận chiến ấy, đánh cho trời Hồng Hoang tan nát, suýt chút nữa hủy diệt. Theo suy đoán của Vương Huyền, đạo tổ Hồng Quân mặc kệ chuyện này xảy ra, tê rằng vì đạt được mục đích nào đó, cho dù vì lý do gì, nhưng nhất định liên quan đến tạo hóa do bản cổ đại thần lưu lại, mà đạo tổ Hồng Quân cuối cùng cũng đã thành công. Sau trận chiến ấy, nữ oa thánh nhân luyện đá vá trời, các thánh nhân khác đều ra tay, mới miễn cưỡng ổn định Hồng Hoang, nhưng thương tổn đã gây ra, từ đó về sau, Hồng Hoang đã trở nên yếu ớt, khó lòng chịu đựng những cuộc tranh đấu cao cấp. Cho nên, vào thời khắc cuối cùng của kiếp nạn phong thần, đạo tổ Hồng Quân mới ra tay, chính là để tránh đại chiến thánh nhân hủy diệt Hồng Hoang. Nay cũng vậy, dù đạo tổ Hồng Quân muốn giết Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, nhưng tuyệt đối không thể lấy việc hủy diệt Hồng Hoang làm giá. Phong ấn trong Tứ Hải Hải Nhãn và Bất Tử Hỏa Sơn vỡ tan, chấp niệm của các đại đạo ma thần bị phong ấn trong đó lập tức thoát khỏi. Tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất vang vọng khắp Hồng Hoang, truyền vào tai vô số sinh linh như lời thì thầm của ác ma, khiến vô số sinh linh lo lắng bất an. Những thân ảnh khổng lồ cao mất trời đất, vượt trội hơn bất cứ chấp niệm đại đạo ma thần nào trước đây, dường như ngang tầm với Hồng Hoang. Khi thế kinh khủng bộc phát, vượt trội hơn bất cứ chấp niệm đại đạo ma thần nào. Năm vị đại đạo ma thần này cũng vậy. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác lập tức cảm nhận được khí thế kinh khủng ấy, cũng hiểu được thực lực của năm vị đại đạo ma thần này. Đây là năm vị đại đạo ma thần có thực lực đạt đến cực hạn chuẩn thánh, thậm chí còn hơn thế, vì họ đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Trước kia, chưa từng có chấp niệm đại đạo ma thần nào khiến họ cảm thấy uy hiếp, áp lực họ cảm nhận được chỉ là vì số lượng chấp niệm đại đạo ma thần quá nhiều, lại không thể bị giết, muốn trấn áp trong thời gian ngắn, áp lực đương nhiên to lớn. Nhưng năm vị đại đạo ma thần này lại khác, thực lực đều vô cùng khủng bố, khiến họ đều cảm thấy uy hiếp to lớn. Không nghi ngờ gì, năm vị đại đạo ma thần này không nói là vượt trội hơn họ, nhưng ít nhất cũng cùng một cấp bậc. Chỉ như vậy đã đủ phiền phức, vì điều này có nghĩa là nếu muốn trấn áp năm vị đại đạo ma thần này, không phải việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Một lát sau, càng ngày càng nhiều chấp niệm đại đạo ma thần phá phong mà ra, áp lực trên người họ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, sẽ là giọt nước tràn ly, họ sẽ bất lực trước cục diện trong Hồng Hoang. Chuyện không đơn giản như vậy. Mục đích của đạo tổ Hồng Quân là muốn tiêu diệt chúng ta, Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói. Nếu chỉ như vậy, dù cuối cùng họ thất bại, kết quả tệ nhất cũng chỉ là vô số sinh linh tử vong, nhân tộc bị thương nặng, khí vận suy giảm, thiên đạo hoàn toàn chiếm ưu thế, đạo tổ Hồng Quân sẽ chiếm ưu thế trong cuộc tranh đấu tương lai. Nhưng muốn giết họ, chỉ như vậy là tuyệt đối không đủ, cho dù là năm vị đại đạo ma thần kia cũng không đủ. Suy đoán của nàng không sai, rất nhanh đã trở thành sự thật. khi năm vị đại đạo ma thần kia phá phong mà ra, tất cả chấp niệm đại đạo ma thần đều điên cuồng, dường như nhận được một loại triệu hồi nào đó, hoặc là tất cả chấp niệm đại đạo ma thần đều có liên hệ bí ẩn với nhau. Thủ đoạn thực sự của đạo tổ Hồng Quân cũng là thủ đoạn để giết Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác mới thực sự xuất hiện. Dòng đại đạo ma thần chấp niệm ngày càng nhiều phá phong mà ra, phong ấn do bản của đại thần lưu lại cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Khi phong ấn tại Tứ Hải Hải Nhãn và Bất Tử Hỏa Sơn vỡ tan, lượng biến dẫn đến chất biến, phong ấn của bản cổ đại thần hoàn toàn sụp đổ, vô số thân ảnh uy nghiêm chấn động trời đất xuất hiện giữa hồng hoang, số lượng đông đảo đến mức khiến người tuyệt vọng. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã ra tay, không ai nghi ngờ thực lực của họ, nhưng dù sao họ cũng chỉ có bấy nhiêu người. Đối mặt với vô số đại đạo ma thần chấp nghiệm, lại toàn là những đại đạo ma thần chấp nghiệm đạt cảnh giới chuẩn thánh, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác làm sao chống đỡ nổi? Khi số lượng đạt đến mức độ nhất định, thực lực không thể bù đắp. Lại càng huống hồ trong số những đại đạo ma thần chấp nghiệm ấy cũng có những tồn tại khủng khiếp. Những đại đạo ma thần chấp nghiệm phá phong mà ra từ Tứ Hải Hải Nhãn và Bất Tử Hỏa Sơn đều đạt đến cảnh giới vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn áp đảo Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm bất tử bất diệt đã hòa làm một thể với hồng hoang, căn bản không thể bị tiêu diệt. Cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác có thể nghịch thiên chặn đứng 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm ấy, bản thân họ cũng không thể nào không hao tổn chút nào. Khi sự hao tổn ngày càng nhiều, lúc yếu đuối ắt sẽ đến. Đối mặt với số lượng khổng lồ và bất tử bất diệt của đại đạo ma thần chấp nghiệm, họ sẽ làm thế nào? Trong mắt mọi người, cách làm sáng suốt nhất lúc này không nghi ngờ gì chính là chạy khỏi hồng hoang, bảo toàn tính mạng. Còn số sinh linh trong hồng hoang sẽ vẫn lạc bao nhiêu trước sức mạnh kinh khủng của đại đạo ma thần chấp nghiệm, đã không ai còn quan tâm. Vì nếu ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, thì còn nghĩ đến bảo vệ những sinh linh yếu đuối kia, há chẳng phải là chuyện cười. Nhưng điều khiến vô số người há hốc mồm là, đối mặt với vô số đại đạo ma thần chấp nghiệm, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không hề bỏ chạy, mỗi người đều dốc hết toàn lực ra tay. Dù đối mặt với sự vây công của vô số đại đạo ma thần chấp nghiệm, họ vẫn kiên cường chống trả. Chân áp một đại đạo ma thần chấp nghiệm là một đại đạo ma thần chấp nghiệm, tốc độ có thể nhanh bao nhiêu thì không lãng phí một chút thời gian. Họ như những ngọn đèn LED trong đêm tối, dù yếu ớt, không thể chiếu sáng màn đêm đen như mực, nhưng vẫn đang cháy rực. Đối với sinh linh trong hồng hoang, ngọn đèn LED ấy tuy yếu ớt, nhưng vào lúc này, đã là tia hy vọng duy nhất. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đều đang dốc hết sức lực, mỗi người đều chịu được áp lực vô cùng to lớn, nhất là Sở Phong. Ban đầu, người chịu áp lực lớn nhất là Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng sau khi phong ấn trong Tứ Hải Hải Nhãn vỡ tan, Sở Phong đột nhiên trở thành người chịu áp lực lớn nhất. Những đại đạo ma thần chấp nghiệm trong Tứ Hải Hải Nhãn mạnh mẽ phi thường, Sở Phong một mình chống lại 4 người, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này, ngay cả Đa Bảo Đạo Nhân và Triệu Công Minh, những chuẩn thánh, cũng khó lòng giúp đỡ nhiều. Có thể bảo toàn tính mạng của mình đã là không tệ. Thấy cục diện sắp ngoài tầm kiểm soát, không còn cách nào khác, Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ có thể vào trong Tứ Hải cùng Sở Phong liên thủ. Nhưng từ đó, những đại đạo ma thần chấp nghiệm phá phong mà ra trong hồng hoang không còn ai trấn áp, bắt đầu hướng về nhân tộc tụ lại. Những đại đạo ma thần chấp nghiệm ấy không có chút lý trí nào, chúng chỉ có hận thù và giận dữ vô tận, muốn hủy diệt tất cả sinh linh trong hồng hoang. Mà trong hồng hoang, nhân tộc với tư cách là chủng tộc thống trị có số lượng vô cùng đông đảo, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của những đại đạo ma thần chấp nghiệm ấy. Những đại đạo ma thần chấp nghiệm phá phong mà ra trên hồng hoang đại địa hội tụ về phía nhân tộc. Cơ Hư Không và Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng ra tay. Ban đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng khi số lượng đại đạo ma thần chấp nghiệm ngày càng nhiều, họ dần dần rơi vào thế khó khăn. Chấm là nhân hoàng đương đại của nhân tộc. Vào lúc nhân tộc lâm nguy, chấm sẽ ngưng tụ khí vận của nhân tộc, bảo vệ sự an ninh của nhân tộc. Vào thời khắc gian nan ấy, không chỉ có Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đang nỗ lực, Nhân Hoàng Đế Tân một mình xông pha nơi tuyến đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.